Nếu Tiểu Mạt mà bị đuổi việc, sau này cậu cạp đất mà ăn. Hạ Mạt Hàn đến công ty, bước nhanh vào phòng nghiệp vụ. Giữa chừng, Hạ Tử Hiên đột một nhảy ra, chặn đường của Hạ Mạt Hàn. Trên mặt Hạ Tử Hiên lúc này đầy vẻ hả hê, cậu ta nhìn chằm chằm vào Hạ Mạt Hàn, quái gở nói. Hạ Mạt Hàn, nghe nói buổi sáng chị không đi làm, có phải đã bỏ cuộc chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty rồi phải không? Nói rồi, Hạ Tử Hiên không nhịn được nở một nụ cười châm biếm. Bà nội đã ra thông điệp là phải có một đơn hàng 20 triệu cho Hạ Mạt Hàn, chắc chắn do Hạ Tử Hiên ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Hạ Tử Hiên và Hạ Mạt Hàn luôn không ưa nhau, đặc biệt là khi Hạ Mạt Hàn có một ông chồng ngốc nghếch, điều này khiến Hạ Tử Hiên thấy bị mất mặt. Cậu ta luôn thấy xấu hổ vì Ngô Bách Tuế, mỗi khi nhìn thấy Ngô Bách Tuế cậu ta chỉ muốn đánh chết anh. Lần trước Ngô Bách Tuế gào lên với cậu ta, món nợ này cậu ta vẫn chưa tính sổ, nhưng luôn ghi nhớ trong lòng. Hạ Mạt Hàn cũng thấy ngứa mắt với Hạ Tử Hiên, cô nói lại. Không cần mày lo, sau đó cô lách qua người Hạ Tử Hiên, đi vào phòng nghiệp vụ. Đang vào giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng nghiệp vụ đều đã đi ăn, nghỉ ngơi hoặc tán dóc, chỉ có Trương Hiểu Lệ đang nghiêm chỉnh chờ Hạ Mạt Hàn. Hạ Mạt Hàn vừa đến, đã căn dặn Trương Hiểu Lệ. Lập tức triệu tập mọi người đến phòng họp ngay. Trương Hiểu Lệ gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp. 10 phút sau, trong phòng họp của bộ phận nghiệp vụ, Hạ Mạt Hàn dẫn đầu mở một cuộc họp khẩn. Mục đích chính của cuộc họp đương nhiên là phương hướng hoàn thành đơn hàng 20 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạn chót mà bà nội Hạ Mạt Hàn đưa ra chỉ còn nửa ngày nữa, trong nửa ngày này, cô phải ký được một đơn hàng lớn trị giá 20 triệu, điều này thật sự rất viển vông. Người của phòng nghiệp vụ đều không ôm hy vọng gì. Nhưng Hạ Mạt Hàn là người không chịu thua, chưa đến giây phút cuối cùng, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Sau cuộc thảo luận ngắn ngủi, cô hỏi Trương Hiểu Lệ. Còn công ty nào chúng ta chưa tìm nữa không? Trương Hiểu Lệ xem danh sách đáp. Trước mắt mục tiêu mà công ty có thể lập tức ký đơn hàng 20 triệu chỉ còn lại một mình tập đoàn Sương Thịnh. Nói đến đây, Trương Hiểu Lệ cười khổ, nói tiếp. Nhưng chắc chắn không có hy vọng gì, theo em được biết, việc tu sửa phòng ốc của tập đoàn Sương Thịnh đều do chính công ty họ tự làm, bọn họ sẽ không giao cho công ty ngoài đâu. Tập đoàn Sương Thịnh là anh cả của tỉnh Giang Đông, những công ty muốn hợp tác với họ nhiều vô số kể. Còn một công ty lắp đặt bình thường như nhà họ Hạ căn bản không dám mơ tưởng gì đến chuyện hợp tác gì với tập đoàn này cả. Hạ Mạt Hàn đương nhiên cũng biết tập đoàn Sương Thịnh là trời, cô không thể với tới được. Nhưng bây giờ cô đã bị ép đến đường cùng, dù chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi cô cũng phải thử. Hạ Mạt Hàn đứng dậy, cô cùng nghiêm túc nói. Đưa tài liệu công ty cho tôi, bây giờ tôi sẽ đi đến tập đoàn Sương Thịnh. Ha ha, mọi người nghe thấy chưa, Hạ Mạt Hàn định đến tập đoàn Sương Thịnh đàm phán hợp đồng kia. Hạ Tử Hiên dẫn theo một đám người bước vào phòng họp của bộ phận nghiệp vụ. Hợp tác với tập đoàn Sương Thịnh là chuyện đến bà cụ còn không dám mơ tưởng đến, Hạ Mạt Hàn bị lây bệnh tâm thần của Ngô Bách Tuế, nên phát điên rồi đúng không? Đúng vậy, tập đoàn Sương Thịnh là công ty như thế nào chứ? Sao có thể hợp với công ty chúng ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Hạ Mạt Hàn, nếu cô muốn đến tập đoàn Sương Thịnh tôi đảm bảo cô không bước chân vào cửa được đâu, đến lúc đó đừng làm công ty chúng ta mất mặt. Đúng, công ty chúng ta đi đến bước đường này cũng là do cô gả cho một tên ngốc. Đừng để đến khi bị đuổi việc rồi, vẫn làm công ty mất mặt. Đám người cùng đi vào với Hạ Tử Hiên đều là con cháu nhà họ Hạ. Nghe tin Hạ Mạt Hàn mở một cuộc họp khẩn vào giữa giờ nghỉ trưa, Hạ Tử Hiên cố tình dẫn người trong gia tộc đến, chuẩn bị cùng nhau thưởng thức tình cảnh túng quẫn cùng đường của Hạ Mạt Hàn. Không ngờ bọn họ vừa đi vào, đã nghe thấy một câu chuyện nực cười thế này. Hạ Mạt Hàn lại mơ mộng đến chuyện đàm phán hợp đồng với tập đoàn Sương Thịnh, đúng là khiến họ buồn cười muốn chết. Bây giờ đám người này cười nhạo, Hạ Mạt Hàn không nhịn được thấy xấu hổ, nhưng nhiều hơn là tức giận. Cô lạnh mặt giận dữ nói với mấy thành phần cặn bã của gia tộc này. Công ty chúng ta không khởi sắc lên được không phải do tôi, mà là do đám sâu mọt các người ỷ vào sản nghiệp của gia tộc không bao giờ chịu tiến bộ. Các người có tư cách gì cười tôi, dù tập đoàn Sương Thịnh không đồng ý hợp tác thì sao nào, chỉ ít thì tôi cũng dám thử, tôi không thấy hổ thẹn với lòng mình. Đám người nhà họ Hạ có mặt ở đây ngoài Hạ Tử Hiên có chút tài năng ra, thì đều là bọn bất tài vô dụng. Từ khi ông nội Hạ Mạt Hàn qua đời, bà nội cô đã xếp cho rất nhiều con cháu không có tài cán gì vào công ty. Thậm chí bọn họ còn giữ các chức vụ quan trọng của công ty, khiến công ty loạn cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ công ty xảy ra chuyện, bọn họ lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hạ Mạt Hàn. Trước kia, Hạ Mạt Hàn luôn chịu đựng, cất giấu mọi chuyện trong lòng. Nhưng dẫu sao bây giờ cũng sắp bị đuổi, cô chẳng phải kiêng dè gì nữa, cứ nói thật những điều trong lòng ra thôi. Vừa nghe thấy vậy, Hạ Tử Hiên lập tức nổi giận, cậu ta nghiến răng nói với Hạ Mạt Hàn. Chị là cái đồ sao chổi, mà còn mặt dày trách người khác nữa à, không phải tại chị làm vấy bẩn danh tiếng của nhà họ Hạ thì sao thành tích của công ty không ngừng lao dốc được. Chị cứ chờ đấy, chờ ngày mai bị đuổi khỏi công ty rồi, tôi đảm bảo sau này công ty sẽ ngày càng phát đạt hơn. Hạ Tử Hiên vừa dứt lời, đám con cháu nhà họ Hạ cũng đều hùa theo, đều nói Hạ Mạt Hàn là sao chổi, chỉ cần cô bị đuổi việc thì công ty mới có thể chuyển biến tốt lên được. Hạ Mạt Hàn không muốn đấu khẩu với bọn họ ở đây, cô cầm tài liệu công ty đi thẳng ra ngoài. 2 giờ chiều, Hạ Mạt Hàn đã đi đến tập đoàn Sương Thịnh. Đây là một tòa nhà tọa lạc tại đoạn đường đắt giá nhất của thành phố Tây Nguyên, trên đỉnh tòa nhà có khắc 4 chữ tập đoàn Sương Thịnh. Dù đây chỉ là công ty chi nhánh của tập đoàn Sương Thịnh ở thành phố Tây Nguyên, nhưng cũng rất sang trọng, có mặt tiền, cả tòa nhà lớn đều thuộc tập đoàn Sương Thịnh, nhân viên trong công ty đều làm việc tại đây. Tại cửa lớn ở tầng 1 của tòa nhà còn có 2 nhân viên bảo vệ đang trông coi nghiêm ngặt. Ai bước vào công ty đều bắt buộc phải mang theo thẻ công tác, nếu quên thì dù là nhân viên công ty cũng không được phép đi vào. Tập đoàn Sương Thịnh là nơi mà rất nhiều người ao ước được vào. Sau khi đến đây, Hạ Mạt Hàn không nhịn được thấy tâm trí hơi rối bời. Cô ngẩng lên nhìn tòa nhà Sương Thịnh hào nhoáng, lập tức cất bước đi vào trong. Xin lỗi, mời cô xuất trình thẻ công tác. Không ai là ngoại lệ, Hạ Mạt Hàn cũng bị bảo vệ chặn lại. Hạ Mạt Hàn giải thích, tôi là nhân viên của công ty lắp đặt An Cư Lạc muốn hợp tác dự án với công ty mình. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Một nhân viên bảo vệ cao lớn trong đó hỏi. Hạ Mạt Hàn lắc đầu đáp. Không, nhân viên bảo vệ cao lớn nghiêm nghị nói. Chưa hẹn trước thì không được vào. Hạ Mạt Hàn mím môi, sau đó lại cất giọng như cầu xin nói. Các anh có thể linh động một chút không? Tôi thật lòng muốn hợp tác với quý công ty. Trước kia, Hạ Mạt Hàn sang trọng mà tự tin, nhưng bây giờ để giữ công việc cô không thể không hạ mình ăn nói khép nép với một nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ cao lớn hờ hững nói. Không được cô mau đi đi, không là tôi gọi người đến đuổi đi đấy. Người muốn hợp tác với Sương Thịnh nhiều vô số kể, nếu ai cũng được vào thì công ty đã loạn cào cào lên rồi. Bảo vệ không trực tiếp động tay động chân đuổi Hạ Mạt Hàn đi, hoàn toàn là nhờ trông cô rất xinh đẹp. Hạ Mạt Hàn mắc nghẹn trong lồng ngực rất khó chịu, quả nhiên đám Hạ Tử Hiên đã nói đúng, đến cửa tập đoàn Sương Thịnh cô cũng không bước vào nổi. Điều này thật sự là một cú đả kích rất lớn với Hạ Mạt Hàn, cô biết rõ nếu mình cứ thế rút lui, sau này chẳng những phải đối diện với nụ cười châm chọc của đám Hạ Tử Hiên, mà còn bị công ty sa thải nữa. Hạ Mạt Hàn không cam tâm, cô không muốn bỏ đi như vậy, cô vô cùng rầu rĩ đứng ở cửa. Mau đi đi, đừng chặn đường. Một nhân viên bảo vệ khác có thái độ cứng rắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da mặt Hạ Mạt Hàn mỏng, bị người ta xua đuổi như vậy, mặt cô cũng đỏ lên. Dù có không cam tâm đến mấy cô cũng không dám mặt dày mày dạn tiếp tục đứng ở đây, nên cô chỉ có thể quay người rời đi. Cho cô ấy vào, trong tòa nhà của tập đoàn Sương Thịnh vọng ra một giọng nói. Quảng cáo, cách chương.